Marvel chi One Piece hệ thống, chương 88, huyết phấp phới ra mỹ lệ bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giây sau, ngày hôm nay liền đem hòn đảo này san thành bình địa. Magneto lại nói, nếu như ngươi đem tên tiểu tử kia đưa tới, ta có thể tha các ngươi. Ai nha, lão, ngươi khi nói chuyện phi thường dọa người a. Rio nâng lên tay trái vỗ tâm hoa. Ngươi đây là bắt nạt ta Rio nghèo kém mua không nổi máy bay bom a, phụ thân. Quicksilver lắc mình đến Magneto bên người, cho mày. Tại sao không cứu Wanda? Cái kia Jimmy lẽ nào liền trọng yếu như vậy sao? Scarlet Witch lời nói chứa khóc nức nở. Pietro một cứu, cứu ta. Chấm, phụ thân, Quicksilver cả viên tâm đều chìm đến đáy vực đối với Wanda cô em gái này, hắn còn là vô cùng thương. Nguyên bản Magneto đối với huynh muội bọn họ liền mặc kệ không hỏi, mãi đến tận hai người mình có sức mạnh không thể tưởng tượng được ngày ấy, hắn mới đến đem huynh muội bọn họ mang theo bên người. Magneto căn bản không để ý tới Quicksilver, ra lệnh, cơ đội công kích bốn phía, đem hòn đảo này san thành bình địa. Rio hướng về biệt thự chỗ ấy liếc mắt một cái, Raven nên cũng nhanh không kiên trì được là thời điểm cho Magneto một cái đả kích. Scarlet Witch tâm tình vào giờ khắc này hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Magneto rõ ràng có thể khống chế từ trường phi hành, ở đây chỉ có hắn có thể đối với không trung Rio phát động công kích, nhưng mà hắn vẫn như cũ lựa chọn duy trì sức mạnh. Hô, Rio triển khai cánh chim, hướng về trên núi bên kia lao đi. Magneto hướng về Rio nhìn tới, xúc con ngươi nói rằng. Coi như ta phát động công kích, hắn một khi nắm Wanda đến làm bia đỡ đạn thì có ích lợi gì? Có Wanda ở trong tay của hắn, hắn là có thể trắng trợn không kiêng dè uy hiếp ta. Nếu như ta nghe lệnh y, sẽ là kết quả gì? Ngươi cho ta động não chút, Quicksilver thân thể run lên, nói quanh co nói. Có thể, nhưng là... Nhưng mà cái gì? Magneto quát lạnh, chết rồi sẽ chết, nàng có thể vì là người đột biến đại nghiệp hy sinh, là phúc phận của nàng. Quicksilver hít sâu một cái, đã không có gì để nói. Bình địa phát lên một luồng sức lực, Quicksilver từ chân núi chỗ ấy biến mất không còn tăm hơi. Rio, Scarlet Witch âm thanh rất yếu. Ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi. Rio không để ý đến nàng, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại sau mở ra. Khai chiến, hô, Raven nhất thời lảo đảo, Shadowcat vội vàng xông tới đỡ lấy hắn. Ngươi không sao chứ, chỉ thương si gần, đao. Thế đao, Rio tay phải ôm Scarlet Witch chỉ cánh tay trái, liền có thể khiến bầu trời máy bay oanh tạc nghe tiếng đã sợ mất mật. Chỉ 3-5 giây thời gian, 3 khung máy bay liền trực tiếp hóa thành linh kiện, người điều khiển từ không trung rơi rụng, dồn dập tạo ra dù để nhảy. Lạt, Rio đem Scarlet Witch ném đến trước biệt thự diện, người đã lập tức tiếp được sau đưa đến Shadowcat trước mặt. Xem trọng nàng, hỏa rực chảm, hướng ngang xoay một cái, hữu quân đột nhiên hóa thành một đạo hỏa hồng lưỡi dao sắc ầm ầm rơi vào đình viện phía trước, vừa muốn xông vào trong sân những người đột biến, 5 người bị đánh chết, những người khác cũng đều bị đánh bay đến mặt sau. Yêu đao Kikoku lấy ra, thế đao, khúc xạ mà xuống, hóa thành một đạo vệt trắng. Làm Rio bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, một đường thẳng trên 6 tên người đột biến trong nháy mắt mất mạng. Huyết hoa ở cái kia gỗ di chuyển nhanh chóng phong sức lực bên dưới đón gió bay lượn. Cái khác người đột biến vẻ mặt kinh hãi, lấy thực lực của bọn họ có thể lay động Rio. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 người thuấn di đến Rio bên người, một người từ phía sau ôm chặt lấy Rio, một người chủy thủ trong tay nằm ngang ở trên cổ. Rio, đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại, ở huynh đệ chúng ta trong mắt ngươi chẳng là cái thá gì. Rio bất giác nở nụ cười, nói. Magneto cũng thật là lợi hại, tận chiêu thu các ngươi những này đồ có tốc độ nhưng không hề tác dụng rác rưởi. Thật sao, thuấn di người đột biến cười gằn. Chỉ cần ta ngón này nhẹ nhàng hơi động, ngươi liền chết không có chỗ chôn, tiểu tử, đến hiện tại, ngươi còn con vịt chết mạnh miệng. Xì xì, máu tê bay tung tóe. 2 cái lưỡi dao sắc cắm vào thuấn di người đột biến thân thể. Xem các ngươi tán gẫu hài lòng, liền không ra tay. Sô dần vui tươi nở nụ cười. Rio thở dài, muốn trang cái bức đều bị ngươi cho dính líu. Bỗng nhiên một cái cực tốc bóng người lách vào trong sân, mục tiêu của hắn không phải người khác, chính là bị Shadowcat trông giữ Scarlet Witch. Quicksilver đột nhiên đánh vào một cái trong suốt lồng phòng hộ mặt trên, thân thể nhất thời bay ra ngoài, một ngụm máu lớn bay lượn ở trên không. Pietro, Scarlet Witch nhất thời hô to lên. Raven thở hổn hển, đạm mạc nói, ta có thể không nói ta sức mạnh toàn đều dùng hết, liền như thế xem thường ta sao? Oành, oành, oành, người đá ở sân trước lấy sức một người đối phó hơn 10 người đột biến, còn chút nào không sợ. Chỉ thấy từng cái người đột biến bị hắn đập bay ra ngoài, thật giống như ở sách gà con tự, căn bản không đỡ nổi một đòn. Callisto ở giữa không trung tiếp được Quicksilver, sau đó bay đến trong rừng cây, cau mày nói. Rio cùng với Invisible Woman, bọn họ có thể đồng thời ẩn thân, không dễ đối phó lắm. Người đá sức mạnh cùng phòng ngự, chúng ta đều không có cách nào đột phá, vì lẽ đó. Callisto ánh mắt tìm đến phía Raven bên kia, Quicksilver xóa đi khóe miệng vết máu, cau mày nói. Raven thể lực sắp hao hết, nàng nơi đó là duy nhất chỗ đột phá. Juggernaut, lại đây, Callisto hô, Juggernaut chạy vội tới bên cạnh hắn, hỏi, làm gì, ta muốn cùng cái kia phá thạch đầu lại tranh tài một lần, lần trước bất phân thắng bại. Bất phân thắng bại, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, sức mạnh của ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn hầu như có thể cùng hao ngang hàng. Callisto nguyết nguyết, hào không kiên kỵ nói rằng, tiền sư nó, ngươi nói cái gì, lão tử không bằng hắn. Juggernaut nhất thời không cam lòng, căn bản không nghe bọn họ sắp xếp, vọt thẳng đụng gãy hai cây đại thụ, mục tiêu nhắm thẳng vào hướng lên phía trên người đá. Ở Rio cùng Susan Tây người ẩn hình sát phạt bên dưới, The Brotherhood người đột biến điên cuồng hướng về bên dưới ngọn núi chạy trốn. Nếu như thấy được đối thủ vẫn có thể đọ sức một trận, liền người ở đâu bên trong cũng không biết, đồng bạn bên cạnh liền chết như vậy thế phiên ai không sợ. Hà, Rio ngẩng đầu lên, Susan cũng không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn tới, nhất thời mày liễu một cảm. Xem ra những thực lực này không được người đột biến chỉ là một cái danh nghĩa, máy bay oanh tạc cũng là như thế. Máy bay oanh tạc mục đích không phải phá hủy chúng ta nơi này, mà là cho hắn cung cấp công kích công cụ. Rio hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới, Magneto thôi thúc trên đỉnh núi hết thảy sắt thép linh kiện, toàn bộ biệt thự bầu trời, đã một mảnh đen kịt. Cách chương.